Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh phát hiện Cửu Nghi Thanh cảm xúc không tốt. Vừa mới câu kia, có việc muốn vội. Đi nhanh chút, rõ ràng là lấy cớ. Bởi vì đi ra hộ bộ thính đường người này bước chân liền chậm. Cũng không có sốt ruột vội vàng làm chuyện gì ý tứ. Chỉ là kéo hắn tay. Một tia chưa tùng, Cửu Nghi Thanh không có khả năng không nghe được hắn nói. Nhưng cũng không có đáp. Môi nhấp thành một cái thẳng tắp. Thủ sẵn hắn eo, ôm hắn lên ngựa. Hết thảy tựa hồ cùng bình thường không có gì khác nhau. Cẩm y vệ chỉ huy sứ từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc. Biểu tình nhất quán lạnh lùng. Nhìn không ra cái gì biến hóa. Nhưng Diệp Bạch Đinh biết là không giống nhau. Này nam nhân vui vẻ không? Sung sướng hoặc là khẩn trương. Hắn đều có thể cảm giác được. Tỉ như giờ phút này. Khấu ở hắn trên eo tay đặc biệt khẩn. Khiến cho hắn phía sau lưng gắt gao dựa gần hắn ngực. Thiên như vậy nhiệt đều không lộ một tia khe hở. Giống như ngồi như vậy cao. Huyền quang chạy nhanh như vậy. Hắn còn có thể cùng con diều giống nhau. Trên đường có thể bay đi dường như. Rốt cuộc làm sao vậy? Diệp Bạch Đinh bàn tay qua đi. Dừng ở bên hông kia chỉ bàn tay to thượng. Cửu Nghi Thanh nhấp chặt môi. Không như thế nào. Không như thế nào mới là lạ. Diệp Bạch Đinh nhớ tới mới vừa rồi. Vị kia tiểu phương đại nhân cho hắn thượng trà thời điểm. Đáp lời khi lời nói đùa tài bắn cung tỉ thí thời điểm. Cửu Nghi Thanh tựa hồ đều thực để ý, chẳng lẽ là bởi vì cái này. Nhưng đều đi qua, vừa rồi ra tới khi cũng không có gì không đối. Vẫn là kỳ thật có. Hắn không chú ý tới. Chỉ huy sứ, dấm. Diệp Bạch Đinh hỏi cái này câu nói khi còn có chút do dự. Nhưng Cửu Nghi Thanh vẫn là không đáp lời. Hắn liền minh bạch, thật là bởi vì cái này. Sao lại thế này a chỉ huy sứ? Hắn khóe môi cong lên. Phía sau lưng cọ cọ đối phương. Liền điểm này tự tin. Ta chính là Bắc Trấn phủ tư ngỗ tác. Ánh mắt cao đâu. Sao có thể tùy tiện một người là có thể đem ta hù đi? Tùy tiện ai đều nhìn chúng. Vị kia tiểu phương đại nhân. Chính là thường xuyên đi hoa thuyền chơi người. Ta sẽ thích như vậy. Cửu Nghi Thanh lúc này mới nói ra cửa khẩu câu đầu tiên lời nói. Hắn thực sẽ lợi dụng chính mình mặt, sẽ lợi dụng chính mình thanh âm, sẽ chế tạo quanh thân khí chất cùng bầu không khí. Ngắn ngủn thời gian là có thể làm người thân cận, cho phép hắn tới gần. Hoàn toàn phù hợp Yến Nhu Mạn nói. Các cô nương sẽ thích bộ dáng. Ôn nhu tiểu ý, khiêm khiêm quân tử. Gãi đúng chỗ ngứa âm điệu, lời nói, động tác, bao gồm tươi cười, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Trực tiếp so qua Ngụy Sĩ Lễ, rõ ràng người sau tướng mạo so với hắn xuất sắc, tự tin thong dong, rất có mị lực, nhưng thời gian một lâu, người lực chú ý nhất định sẽ từ Ngụy Sĩ Lễ chuyển tới cái này phương chi trợ trên người. Thậm chí quan giai hơi thấp, không có tồn tại cảm, lực hèn mọn tư thái. Đều thành hắn bắt người hảo cảm vũ khí sắc bén. Diệp Bạch Đinh cười nhẹ. Ta đâu, có điểm kỳ quái. Không thích sẽ, ta liền thích buồn một chút. Ân, Cửu Nghi Thanh đương nhiên biết tiểu ngỗ tác không có khả năng thích phương chi trợ. Người của hắn không như vậy hảo lừa. Nhưng tiểu ngỗ tác cũng không chán ghét hắn. Đều biết người này thích đi hoa thuyền ngoạn nhạc. Nhìn quen phong nguyệt, đều không phản cảm. Có thể thấy được người này mị lực có bao nhiêu đại. Hắn thủ sẵn Diệp Bạch Đinh eo tay càng khẩn. Khẽ hôn ở hắn phát gian. Ngươi là của ta ngỗ tác. Ân ân ngươi. Đời này đều không đi ăn máng khác. Diệp Bạch Đinh cảm giác chỉ huy sứ có chút dính người. Vỗ vỗ nam nhân tay. Không chỉ có thân thể sau này dựa. Đầu cũng dựa tới rồi nam nhân bả vai. Tiến đến đối phương bên tai. Nói rất nhiều dễ nghe lời nói. Tỉ như, chỉ huy sứ tốt nhất. Vai rộng eo thon chân dài. Còn có 8 khối cơ bụng. Này dáng người ai có thể có. Chỉ huy sứ chơi kiếm bộ dáng đặc biệt khốc. Còn có thể chơi thương. Vũ khí giá thượng vài thứ kia. Cái gì dìu to bản roi dài trường kích. Đều không làm khó được ngươi. Người ở giáo trường luyện võ khi đặc biệt đẹp. Thao luyện phía dưới tiểu binh đẹp. Gia hãn cũng đẹp. Chỉ huy sứ uy vũ vĩ ngạn. Lại thận trọng như phát. Mặc kệ cái gì mật thám. Cái gì án mạng. Đến ngươi trong tay đều có thể hiện hình. Nhậm hung thủ thủ đoạn bao nhiêu. Một chút đều không cần sợ. Chỉ huy sứ chẳng những biết ta khi nào lạnh. Nhiệt. Thích cái gì nhan sắc. Thích cái gì khẩu vị. Khi nào nhàm chán. Khi nào cáu kỉnh. Còn biết ta vì cái gì sẽ như thế. Biết ta nội tâm kiên định cái gì. Truy đuổi cái gì. Đối chuyện gì thích. Đối chuyện gì phản cảm. Gặp được chuyện gì sẽ như thế nào phản ứng. Như thế nào suy nghĩ. Như thế nào lựa chọn. Như thế nào đi làm. Chỉ huy xử lý giải ta hết thảy. Vĩnh viễn đều duy trì ta. Cổ vũ ta. Bảo hộ ta. Chỉ huy sứ là Bắc Trấn Phủ Tư Thiên, là đại chiêu bá tánh anh hùng, cũng là ta người trong lòng, không thể không nói, Bắc Trấn Phủ Tư Vĩnh không đi ăn máng khác ngỗ tác thực sẽ hống người. Phía trước vài câu liền rất dễ nghe, phi thường dám nói, gọi người nghe mặt đỏ tim đập, mặt sau vài câu càng khó lường, giống mèo con mềm mại thịt lót chụp trong lòng, làm người mềm lòng rối tinh rối mù. Cửu nghi thanh cổ họng lan lan. Ân, Diệp Bạch Đinh ngồi ở phía trước. Nhìn không tới phía sau nam nhân biểu tình. Duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn mặt. Dù sao ngươi tốt nhất. Trên đời này ngươi tốt nhất. Chỉ ngươi tốt như vậy. Người khác thúc ngựa đều không đuổi kịp. Cửu nghi thanh đem này chỉ tay đặt ở bên môi. Nhẹ nhàng hôn hôn lòng bàn tay. Chỉ đối với ngươi hảo. Diệp Bạch Đinh khóe môi hơi câu. Biết này một đợt là đi qua. Chỉ huy sứ giấm kính có điểm đại A, ngô. Địa phương khác tựa hồ cũng có chút đại. Hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đừng kêu này nam nhân ở trên đường cái ra khứu. Bất quá cái này phương chi chợ thật sự thực khả nghi A, thường xuyên thăm hoa thuyền. Đối hoàn cảnh khẳng định quen thuộc. Chính mình còn nói thiện bán. Quen thuộc hung khí. Còn đi qua đặt cung. Nỏ lầu ba phòng. Để lại khăn cái này chứng cứ. Có phải hay không quá rõ ràng. Bổn án hung thủ gây án quá trình thoạt nhìn rất có kế hoạch. Cũng thực thong dong. Sẽ phạm loại này sai lầm. Diệp Bạch Đinh đầu hơi hơi chuyển sau. Nhìn Cửu Nghi Thanh sườn mặt. Phương Chi chợ bản thân cũng không phải cái đèn cạn dầu. Như vậy hiểu quan sát. Sẽ săn sóc. Có thể thấy được tâm tư tinh mịn. Thật là hắn qua đi gây án. Chỉ có càng cẩn thận, như thế nào nhiều như vậy lỗ hổng, chẳng lẽ là cố ý, muốn lẫn lộn, nhưng logic thượng nói không thông, trước mắt còn không có phát hiện như vậy điểm đáng ngờ phương hướng. Cửu Nghi Thanh, nếu muốn nói như vậy, Ngụy Sĩ Lễ có phải hay không cũng muốn làm nó suy xét. Hôm qua là hắn lên chức rượu cục, như hắn lời nói, nếu thật sự xem ai không vừa mắt muốn giết. Cái gì thời gian không tốt, sẽ trước tiên ở chính mình làm cục thời điểm chế tạo phiền toái. Đánh chính mình mặt, Diệp Bạch Đinh đốn hạ. Cũng là, Ngụy Sĩ Lễ là cái người thông minh. Cửu Nghi Thanh, còn có Thượng Thư Giang cấp hồng. Nếu như hắn muốn giết người, có càng nhiều càng phương tiện, càng mịt mờ cơ hội. Vì cái gì thế nào cũng phải ở tối hôm qua. Ngụy Sĩ Lễ lên trước, chính là hắn tự mình cho phép. Gần nhất mới đi xong lưu trình thăng chức. Xảy ra chuyện, chẳng phải là hắn tuyển người không đúng. Ngô, cũng là, chúng ta vẫn là đến từ chứng cứ bản thân xuất phát. Người bị tình nghi là sẽ nói dối. Bọn họ yêu cầu tìm được chân chính động cơ. Chứng cứ, cùng cung, nỏ cập hiện trường liên động tính. Phạm tội logic liên, Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Lại bộ này ba vị. Thời gian tiến thượng vẫn cứ ai đều không thể bài trừ. Nhưng hôm nay hỏi chuyện cũng không tính đến không. Ít nhất nhân vật quan hệ chúng ta có thể làm trải vuốt. Nếu ngộ khốn cục hoặc nói dối. Chúng ta có thể tương đối dễ dàng phân biệt cùng xử lý. Hoặc là có thể ở nào đó mâu thuẫn kích thích điểm thượng quan sát dẫn đường. Thuận tiện xem có thể hay không hỏi ra càng nhiều tin tức. Lại bộ, có điểm ý tứ đâu. Phá án tư duy thượng, Cửu Nghi Thanh cùng Diệp Bạch Đinh tổng có thể nghĩ đến cùng đi. Ân, Diệp Bạch Đinh trong đầu quá án kiện, rốt cuộc có rảnh đương. Hỏi một khác sự kiện. Ngươi không phải nói, sáng nay đi gặp ta tỷ phu. Hắn bên kia nói như thế nào? Có hay không tân manh mối? Cửu Nghi Thanh, hắn đã giúp chúng ta xác nhận. Long Phong cửa hàng, tất là tam hoàng tử sản nghiệp. Thả cùng Ô Hương Liên có quan hệ. Quả thực, Diệp Bạch Đinh phía sau lưng dùng mình. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên ngẫu nhiên đi đến Long Phong cửa hàng. Người nhìn đến những cái đó cái dương. Chúng ta lúc ấy vì truy tung người khác mà đi. Lúc đầu thấy được cái dương. Nhân ngoài ý muốn không thể không rời đi. Lại quay lại khi, những cái đó cái dương không thấy. Diệp Bạch Đinh mị mắt. Đó là, bọn họ buôn bán Ô Hương. Cửu Nghi Thanh, không tồi. Trách không được một bọc nhỏ. Mã cùng trà bánh dường như. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm. Cho nên, là tam hoàng tử bản nhân ở làm loại này sinh ý, mà không phải phía dưới những người khác. Mượn hắn chiêu số. Ân, Cửu Nghi Thanh đáp án vẫn cứ là khẳng định. Diệp Bạch Đinh cảm giác sự tình liền có điểm nghiêm trọng. Chính mình chủ đạo, cùng người khác đi làm, chính là hai khái niệm. Tam hoàng tử loại này hành vi, đương nhiên là vì kiếm tiền. Kiếm vẫn là đồng tiền lớn. Trách không được hắn sinh ý có thể như vậy thịnh vượng. Trong tay bạc nhiều như vậy, hắn còn có thể thuận tiện sử dụng thứ này khống chế người khác. Tỉ như có người không nghe lời, không thượng hắn thuyền, hắn thực mắt thèm. Tỉ như có người đổi ý tưởng rời thuyền, hắn không cho phép. Tỉ như có chút nhân tâm đại không hảo khống chế. Nhưng tam hoàng tử cùng giống nhau tội phạm còn không giống nhau. Hắn là cái muốn cướp đoạt chính quyền người. Dùng phương thức này lợi dụ hợp lại lạc. Bài trừ dị kỷ, thật muốn bị hắn thực hiện được. Quốc gia chẳng phải là xong đời. Một cái tiểu nhân đoàn đội thế lực, khả năng có thể như vậy khống chế. Nhưng là quốc gia thần dân triều đình trong ngoài, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Bạch Đinh lại một lần tiếc nuối này bổn tiểu thuyết không có nhìn đến cuối cùng. Chỉ biết tam hoàng tử giống như thành công. Phỏng chừng liền tính thành công, cũng không có khả năng liên tục. Hoặc là trong sách chỉ là lấy ra một đoạn chuyện xưa nội dung. Vẫn chưa nơi trốn tường tận. Không có khả năng đem mỗi người nhân sinh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ viết ra tới. Hắn quơ quơ đầu, đem trong đầu đồ vật vứt bỏ. Kia kế tiếp, chúng ta phải làm sao bây giờ? Cửu Nghi Thanh dừng một chút, mới nói, cửa hàng hệ thống giá cấu rất lớn. Phía dưới sinh ý phồn đa, có chút là làm vận chuyển ngụy trang. Có chút là chân chính sinh ý, mỗi ngày giao hàng thể lượng đều rất lớn. Các nơi nhà kho rất nhiều. Đại chiêu các nơi đều có nó chi nhánh ngân hàng. Chỉ cần chúng ta bắt được không phải trung tâm tuyến, nó lập tức là có thể cắt bỏ. Biến mất vô tung vô ảnh. Tạm thời không nên rút dây động rừng. Diệp Bạch Đinh đáy mắt hơi đổi. Kia cha cha chúng nó không kiếm tiền sinh ý đâu. Không kiếm tiền. Đúng vậy. Giống nhau cửa hàng. Ghi khoản tiền không không không. Trưởng quầy có bản lĩnh hay không? Có kinh nghiệm phiên phiên sổ sách là có thể nhìn ra tới. Quá thấy được. Những cái đó thật sự không kiếm tiền. Lại vẫn luôn ở làm. Thoạt nhìn giống ở làm vô tận nỗ lực. Có thể hay không càng có vấn đề. Đều không kiếm tiền. Vì cái gì còn muốn chấp nhất làm cái này? Có đạo lý. Cửu Nghi Thanh cúi đầu ngồi xổm hạ hắn phát đỉnh. Sau đó làm tỷ phu đi cha. Tỷ phu. Việc này thượng. Hắn cùng Yến Nhu Mạn đều ở hỗ trợ. Nhưng đối phương hai điều tuyến lẫn nhau độc lập. Lại có tương dung nối tiếp địa phương. Đúng mực cảm cần đến nắm chắc hảo. Diệp Bạch Đinh nháy mắt nhớ tới lần trước khoa cử án. Cái này tam hoàng tử hành sự. Làm cái tệ đều phải phân phương thức. Bảo đảm thành công. Hai bút cùng vẽ. Hoặc nhiều quản tề hạ Ô Hương Liên rõ ràng càng quan trọng. Hắn nghĩ ra tuyến chỉ có càng nhiều. Sẽ không càng thiếu. Cần đến chú ý hắn thủ đoạn. Khả năng có chúng ta tưởng tượng không đến phương hướng. Lời này mới vừa nói xong. Diệp Bạch Đinh liền cảm giác được Cửu Nghi Thanh tạm dừng. Ngươi có phải hay không? Đã phát hiện, Cửu Nghi Thanh nói thực cẩn thận. Còn chưa xác định, tỷ phu cùng Yến Nhu Mạn vội thời điểm. Ta người cũng xen lẫn trong đó hỗ trợ. ẩn ẩn phát hiện một sự kiện. Tựa hồ mỗi cách một cái minh xác thời gian đoạn, Tam hoàng tử thủ hạ địa vị tương đối cao người. Tỉ như các nơi quan trên, trưởng sự, đều sẽ xuất hiện đồng dạng tính cách biểu hiện. Tỉ như tự đại, cố chấp, xuống tay tàn nhẫn, có chút ngày thường làm việc năng lực rất mạnh. Tính cách tương đối khéo đưa đẩy, dễ dàng sẽ không cùng người cãi nhau đấu võ mồm. Kia đoạn thời gian cũng sẽ xuất hiện rõ ràng dao động. Tính tình biến hóa, ta cùng tỷ phu xác nhận quá. Hắn cũng có cùng loại cảm giác. Chẳng qua những người này ở số lượng thượng thiên thiếu. Thời gian thượng trùng hợp tương đối bí ẩn. Chúng ta tạm thời còn không có tra được xác thực chứng cứ. Không thể xác định đây là một hai lần ngẫu nhiên xảy ra tính ngoài ý muốn. Vẫn là thái độ bình thường thói quen. Glow, Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Dược vật, vẫn là căn bản chính là ô hương. Cửu nghi thanh, người sau có thể bài trừ. Người trước không nhất định. Ân, bọn họ tổ chức bên trong có quy định. Ô hương thứ này, có thể bán, có thể dùng để mượn sức đưa cho người khác. Lại không thể chính mình dùng. Phàm là dùng thành nghiện, một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị đá ra tổ chức, hoặc xử cực hình, như vậy nghiêm khắc. Diệp Bạch Đinh tưởng, Tam hoàng tử nhưng thật ra thực thông minh, biết ngoạn ý nhi này sẽ ăn mòn nhân tính, người một nhà dính không được, mỗi một đoạn thời gian nội tính tình không chừng, trạng thái phập phồng, tựa hồ là cái gì tinh thần khống chế bộ dáng, có điểm kỳ quái, hắn đốn hạ. Có thể hay không là cái gì đặc thù dược vật, sẽ không làm người nghiện, lại có cũng đủ khống chế độ cái loại này. Cửu nghi thanh diêu đầu, tạm thời không biết, cần thâm nhập đi cha, vậy càng không thể rút dây động rừng. Bọn họ xuống tay vẫn là chậm, bắt đầu quan sát cái này tập thể thời gian quá trễ. Bỏ lỡ rất nhiều thời gian, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Diệp Bạch Đinh thổi hạ phong. Trước đưa ta trở về. Hảo, hai người kế tiếp phương hướng thực minh xác, đều không cần hỏi hoặc thương lượng. Chiếu phía trước quy luật, Cửu nghi thanh tự nhiên là xuất ngoại tiếp tục tra án. Diệp Bạch Đinh thì tại Bắc Trấn phủ tư, hoặc là sửa sang lại hồ sơ chi tiết, hoặc là nhìn xem thi thể thượng có hay không cái gì manh mối không bị phát hiện. Các có các bận rộn, nhưng hôm nay không giống nhau. Bọn họ còn ở trên đường. Ly Bắc Trấn phủ tư còn có rất xa thời điểm. Thân Khương bên kia liền phái người tới ngăn cản. Bẩm chỉ huy sứ. Thân thiên hộ mệnh thuộc hạ truyền lời. Nói người tìm được rồi. Thi thể hiện tại đê biên. Thỉnh chỉ huy sứ cùng thiếu gia qua đi. Đến nỗi người nào. Nhân thiệp án mạng. Lại là ở trên đường cái. Truyền lời người không thật lớn thanh bẩm báo. Nhưng Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh đều hiểu. Bọn họ hiện tại chính hoa đại lực khí tìm người. Trừ bỏ vị kia mất tích hoàng thương canh quý. Còn có thể có ai? Canh quý đã chết. Cửu Nghi Thanh lập tức quay đầu ngựa lại. Bắc Trấn phủ tư cũng không trở về. Dẫn đường là tiểu binh cũng không nhiều lắm lời nói. Lập tức xoay người lên ngựa. Sườn kỵ đến phía trước. Dẫn đường một đường hướng đông. Thực mau, Diệp Bạch Đinh nghe thấy được hơi nước, mang theo nhàn nhạt tanh. Đó là ngày mùa hè đê biên độc hữu hương vị. Mưa to tới trước sẽ càng vì rõ ràng. Thi thể phát hiện địa phương là bến tàu, đợi cho địa phương xuống ngựa, quả nhiên là cái tiểu bến tàu. Khắp nơi con thuyền không nhiều lắm, nhìn không quá náo nhiệt bộ dáng. Lại đi phía trước đi, đến không được, hắn thấy được quen thuộc thuyền. Còn không phải là đêm qua cái kia hoa thuyền. Đêm qua thiên ám, tầm nhìn không tốt, không tính xem quá rõ ràng. Nhưng hoa thuyền trang trí quá đặc thù. Mặt trên còn treo nghiêng phương các như vậy đại bảng hiệu. Hắn sao có thể nhận không ra? Này thuyền ở ban ngày cùng buổi tối hoàn toàn không phải một cái bộ dáng. Buổi tối như vậy mỹ, như vậy xinh đẹp, ban ngày hoa cũng héo, xa cũng phá. Nóng bỏng ánh mặt trời một phơi, thân thuyền đều trắng bệch, một chút đều không có buổi tối mạn rượu phong tình. Nó tưởng mạn rượu cũng mạn rượu không đứng dậy. Trên thuyền ra án mạng, hiện trường tương đối quan trọng. Này con thuyền đã bị cẩm y vệ tạm thời khấu hạ. đương nhiên cũng sẽ không cho Diêu nương tử một lần nữa rửa sạch trang trí. Buổi tối làm buôn bán, bất quá cái này địa phương. Diệp Bạch Đinh nhìn nhìn tả hữu, nhìn nhìn lại nơi xa, nơi này là không phải đứng đắn đỗ thuyền hàng bến tàu. Cửu Nghi Thanh đi nhanh đi phía trước đi, nơi này vị trí lược thiên, nhập khẩu hẹp hòi, thuyền lớn hành chi không tiện, hủy đi cũng lãng phí, liền thuê cấp hoa thuyền hoặc thuyền nhỏ sử dụng. Kia Diêu nương tử này con hoa thuyền, chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ ngừng, mỗi ngày ban ngày đều sẽ ở chỗ này. Chỉ huy sứ, thiếu gia, nhìn đến hai người thời điểm, thân Khương Thanh âm đều thay đổi, nhưng tính nhìn thấy thân nhân, Diệp Bạch Đinh hơi hơi dừng chân. Thân Khương đã là cái thành thục cẩm y vệ, còn thăng thiên hộ, cái gì trường hợp chưa thấy qua, không nên như vậy khiêu thoát, có thể hay không là. Diệp Bạch Đinh ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, có chút minh bạch, thi thể bộ dáng không quá đẹp, đâu chỉ là không quá đẹp. Thân Khương tâm nói đến phía trước còn đạo ra cái gì trường hợp chưa thấy qua. Kết quả vừa thấy phát hiện vẫn là chính mình thác lớn. Loại này trường hợp thật chưa thấy qua. Hắn cũng không biết nói như thế nào. Liền, đại khái là vô pháp nghiệm. Diệp Bạch Đinh lập tức nhướng mày. Không có khả năng, không có không thể nghiệm thi thể. Cửu Nghi Thanh, dẫn đường. Thân Khương liền vừa đi, một bên nói, là ở mộc hành lang hạ con lươn phát hiện, gần nhất thiên nhiệt, trong nước cá tôm trắng dã, khó tránh khỏi phát chút mùi lạ. Đêm qua ta ở hoa thuyền thượng hỏi chuyện khi liền có người nói vài lần thủy sú điểm này. Cũng là ta sơ ý, lúc ấy không nghĩ nhiều. Ngày mùa hè thủy biên thường này vị sao? Trên thuyền nếu không phải một đống dùng nhiều tiền dưỡng cô nương. Nếu không chính là gia này đó giá công tử ca, đều là kiều quý người. Không thói quen bình thường. Nhưng hôm nay có người ở chỗ này phát hiện thi thể. Hô lên tới, ta lúc này mới phát hiện ngày hôm qua đại ý, đi phía trước đi đến bên bờ. Trước nhìn đến vươn đi, mộc lan đáp xây lộ. Toàn mộc hành lang, trên dưới hai tầng, trung gian lấy bất đồng hình dạng bất đồng nhan sắc mộc điều hỗn hợp đáp nhập. Bảo trì mỹ quan đồng thời, còn có nhất định phòng chấn động hiệu quả, có thể bảo đảm liền tính đình thuyền không cẩn thận, mạnh mẽ đụng phải một chút, cũng không đến mức đụng vào thạch ngạn, làm thân thuyền có tổn hại. Đã là trên dưới hai tầng, kia trung gian dựa hạ vị trí, liền có một cái tiểu không gian. Nhân thi thể phát hiện, mặt trên mộc lan đã bị dỡ bỏ. Diệp Bạch Đinh đến gần khi, vừa vặn có thể rõ ràng, tinh chuẩn, nhìn đến thi thể, trách không được thân Khương nói. Vô pháp nghiệm, thi thể tuy ở thủy thượng, lại nhân cách mộc lan, vẫn chưa dính chọc nhiều ít hơi nước. Cả khuôn mặt bộ dáng gì, đã thấy không rõ. Thân thể cũng là, trên người bò đầy màu trắng tiểu sâu. Trên da, quần áo phía dưới, chậm rãi mấp máy, phàm là có điểm kinh nghiệm người. Đều biết đây là cái gì. Thi thể thối giữa rối tinh rối mù. Những cái đó hồng hồng hoàng hoàng bạch bạch đồ vật. Đều phân không rõ là máu loãng vẫn là thi du. Hay là nào đó tràn ra tới. Còn không có tới kịp bị bạch trùng ăn luôn đồ vật. Người bình thường thấy loại này trường hợp. Rất khó không ghê tởm. Hình ảnh đánh sâu vào quá cường. Thân Khương có điểm chịu không nổi. Che cái mũi. Thanh âm có chút ung. Ta biết thiếu gia nghiệm thi điêu luyện sắc sảo, không người có thể so. Một bộ bạch cốt, chẳng sợ chỉ còn cái đầu lâu, bắt được trước mặt cũng không có vấn đề gì. Nhưng cái này, muốn mặt không mặt mũi, muốn thân thể không thân thể, muốn xương cốt đi, nhân gia còn không có gặm xong. Như thế nào nghiệm, cái gì đặc thù đều nhìn không ra tới a. Nếu không phải trên người hắn quải này cái ngọc bội không ném. Lại vừa lúc ta phía trước vừa mới hiểu biết quá, không chuẩn đều nhận không ra. Hắn là canh quý, thân Khương nói xong lại thở dài. Không chuẩn cũng không phải, ngọc bội là canh quý không sai. Nhưng vạn nhất canh quý ném, hoặc đưa cho người khác đâu. Thi thể thân phận căn bản vô pháp xác định, mặt không thể xem, cốt không thể nghiệm, cụ thể khi nào, chết nguyên nhân chết là cái gì. giống nhau đều nghiệm không được à, có thể nghiệm. Diệp Bạch Đinh liền rất bình tĩnh, mặt nhìn không ra tới. Cốt cách hình dạng lại là xác định, trên người thịt đã không có. Cốt cách chiều dài cũng là xác định, dung mạo thân cao đều có thể làm phỏng đoán tính toán. Nếu như trên người từng có đại thương, cốt cách thượng cũng có hiện ra. Hàng năm tiến hành không giống nhau ngành nghề, không giống nhau lao động người, thân thể thượng dấu vết cũng là không giống nhau. Giới tính, tuổi, thân thể đặc điểm, thậm chí thân phận, đều có thể nghiệm. Tử vong thời gian sao? Diệp Bạch Đinh mỉm cười, chỉ vào thi thể thượng vặn vẹo màu trắng sâu. Không phải có này đó vật nhỏ. Thân Khương đầu một hồi nhìn thiếu gia cười, cảm thấy da đầu tê dại. Thiếu gia ngươi câm mồm a a a a a, ngươi ở quản cái gì kêu vật nhỏ. Này đó ngoạn ý nhi cũng không phải là cái gì vật nhỏ đáng yêu. Ngươi nói chính là chúng nó sao, là ta tưởng như vậy sao? Diệp Bạch Đinh dứt khoát khoảng cách gần chút, thẳng tắp chỉ vào này đó tiểu sâu. Không sai nga, chính là này đó vật nhỏ. Thân Khương, Diệp Bạch Đinh đi phía trước một bước. Thân Thiên Hộ nên biết, sở hữu vật còn sống đều có sinh trưởng chu kỳ. Thân Khương một chút đều không nghĩ cùng, còn tưởng sau này lui. Cái gì Thiên Hộ, này giác quan không thể không thăng. Không, chậm rãi lại thăng, đặc biệt là này đó vật nhỏ. Bọn họ trưởng thành quá trình phi thường cố định, khi nào đẻ trứng, khi nào phu hóa, khi nào lớn lên, khi nào sinh ra cánh, khi nào lại đẻ trứng. Nhìn kỹ thấy bọn nó hiện tại ở vào cái nào giai đoạn, liền biết người chết là khi nào chết. Diệp Bạch Đinh quay đầu lại xem Thân Khương, tươi cười lớn hơn nữa. Này đó vật nhỏ, thật sự có thể hỗ trợ nga. Thân Khương giọng nói gian nan. Thật, thật sự, Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Đương nhiên, Thân Khương càng khó. Kia, đó có phải hay không đến đem chúng nó cũng, Thân Thiên Hộ hảo sinh cơ trí. Diệp Bạch Đinh lập tức vì hắn vỗ tay. Thi thể thối rữa đến loại trình độ này, hiện trường sơ kiểm cũng không quá nhiều tất yếu. Tử vong thời gian cùng nguyên nhân chết đều không thể chuẩn xác phán đoán. Vẫn là mang về Bắc Trấn phủ tư hảo. Bất quá lần này thi thể tình huống tương đối đặc thù, người khác ta có chút không yên tâm. Thu thập chuyện này còn phải Thân Thiên Hộ tự mình tới. Nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận, đặc biệt thi thể thượng này đó vật nhỏ, không cần tùy ý phất khai ném xuống. Hảo hảo cho ta mang về. Nôn, Thân Khương nhìn thoáng qua thi thể, thiếu chút nữa nhổ ra. Nhưng lại có thể làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem bốn phía, phía dưới tiểu binh cũng vẻ mặt ngốc, sắc mặt trắng bệch, không cái nào thì ra cáo anh dũng. Hắn đều là Thiên Hộ đại nhân, nên gương cho binh sĩ. Hắn xoa đem mặt, cúi đầu nhìn xem trên người quần áo. Còn hành, xuyên cũng rất lâu rồi, ném cũng không lãng phí, nhưng là tay không được. Hắn tìm phó thủ sáo sáo thượng, mặt vô biểu tình đi qua đi, vẻ mặt tráng sĩ đoạn cổ tay thảm thiết, còn không phải là mềm oạt, sẽ động tiểu sâu, liền cắn người đều không biết, lão tử sẽ sợ, tới a, quảng cáo, cách chương.